Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Truyện Ma. Thưa quý anh chị em, tác giả Hoàng Minh đã cho ra đời dị truyện được mang tựa đề Tà Tu. Có thể thoạt nghe qua nhan đề dị truyện này sẽ đôi phần khó hiểu tới quý anh chị em. Cũng xin chú thích luôn để quý anh chị em tỏ tường. Tà Tu, ý chỉ người tu luyện những phép thuật không chính tông, được gọi là tà thuật, hay nói ngắn gọn cách khác, tà tu có nghĩa là tu luyện tà thuật. Dị truyện kể về Phong, một người tu luyện bí thuật, nhưng anh lại dùng cách tà để mà phục vụ cách tránh, tức là dùng tà để mà giúp đỡ và làm việc thiện. Để không làm mất khoảng thời gian của quý anh chị em, ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào phần 1 dị truyện này. Dị truyện bao gồm 4 phần của tác giả Hoàng Minh, và Hẻm Truyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Việt Nam, năm 1944, nạn đói đang diễn ra ở khắp nước ta do quân Pháp và Nhật Bản đang chiếm đóng ở Hải Hậu, Nam Định ngày nay. Nhằm phục vụ chiến tranh, chúng cướp đất, lúa và lương thực, khiến cho dân ta không có đất để trồng trọt, chăn nuôi, người chết la liệt nằm ngoài đường. Trong nhà, ngoài sân, khắp nơi đều thấy xác chết, mùi xác thối bốc lên khắp nơi vào khoảng thời gian đó. Những pháp sư tu tà như cá gặp nước, oan hồn khắp nơi, chúng dùng phép bắt giữ các oan hồn chết đói, lang thang này lại, nhằm để hấp thụ và tu luyện giúp tu vi mỗi ngày một gia tăng. Vào thời điểm đó, trong ngôi làng Cù, có một thanh niên tên Phong, cũng là một pháp sư tu tà, nhưng anh ta hoàn toàn khác với những tên pháp sư kia. Hàng ngày, Phong lên rừng kiếm những cây thuốc và săn bắt một ít thú rừng. Hôm nào được nhiều thì anh ấy chia cho mọi người ở trong làng. Người nào bệnh, anh ấy đều chữa trị mà giúp không cần tiền. Phong cũng thường xuyên giúp những người nhà có tang lễ, cúng kiếng, làm phép để giải hạn, xem đất phong thủy. Mọi người trong làng đều rất yêu quý Phong. Một thanh niên luôn đối tốt với mọi người xung quanh. Phong ở trong ngôi nhà lá đơn sơ, trong nhà bài trí đơn giản, một cái giường tre, một bộ bàn ghế với ấm trà. Mọi thứ đều rất đơn giản. Tuy vậy, trong căn nhà ấy có một gian thờ rất tà dị. Trên đó, thờ không phải là thần hay Phật, mà là một thứ có hình thù kỳ dị. Thứ ấy có hình dáng như một pháp ấn hình vuông, bốn mặt xung quanh khắc bốn hình như tứ linh là long, lân, quy, phục. Những thứ này phát ra không phải là thần khí uy nghiêm, mà là sự hắc ám của sự tà dị. Trong lúc Phong đang loay hoay nướng vài củ mì để mà ăn, thì chị Thu, vợ của anh Tư Rắn, chạy từ ngoài vào với cái vẻ mặt hốt hoảng. "Ây, Phong, mau, mau lên, mau qua cứu chồng chị anh ấy." Chị cứ bình tĩnh, từ từ, bình tĩnh lại rồi nói xem nào. "Chồng chị hôm qua, anh ấy bắt rắn như mọi ngày, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay, anh ấy tự nhiên lại lên cơn, lăn ra đất, bò trườn như là một con rắn vậy. Cứ lẻ cái lưỡi ra rồi thụt vào, miệng thì sùi cả bọt mép, mắt thì trợn ngược cả lên. Chị sợ lắm, chỉ còn mỗi cái lòng trắng trong mắt của anh ấy thôi." Nghe vậy, Phong vội chạy đến ban thờ, lấy cái tay nải đeo lên vai, rồi thúc giục mau lên. Chị nhanh kẻo không kịp, hai người chạy thục mạng về đến nhà anh Tư Rắn. Tới nơi, anh vẫn cứ đang lăn lộn trên mặt đất, xung quanh mọi người trong làng đang đứng đầy, vây quanh. Tuyệt đối không một ai dám lại gần. Phong tách mọi người ra để đi vào trong ấy thì thấy Phong, anh Tư ngưng lăn lộn mà nhìn thẳng vào mắt của Phong, phát ra những cái tiếng khì khì như một con rắn đang hù dọa kẻ thù. Phong bình tĩnh tiến lại gần, hai tay kết ấn đánh mạnh vào trán của anh Tư. Anh Tư lập tức ngất xỉu, chị Thu thấy vậy thì chạy lại ôm chầm lấy chồng rồi khóc nấc lên. Phong mau chóng nhờ mọi người đưa anh Tư vào nhà, đặt anh Tư lên trên giường, rồi nói với chị Thu. "Hôm qua anh Tư đi bắt rắn, có con rắn nào kỳ lạ so với những con rắn khác không hả chị?" Chị Thu nghe thấy vậy thì nói. Có một con rắn có cái mào màu đỏ. Chị thấy vậy thì khuyên anh ấy thả nó đi. Nhưng mà anh ấy không chịu. Anh Tư nói, cái thời chó ăn đá, gà ăn sỏi này, ngồi đó mà nghi thần nghi quỷ. Nói vậy rồi, anh Tư mang con rắn ra sau nhà, định đập đầu tính làm thịt. Đập chết con rắn được một lúc thì đang chở nước sôi. Anh thấy mệt lả đi, rồi nghĩ trước đem con rắn cất đi. Mai làm thì anh Tư ngủ một giấc tới sáng nay thì xảy ra cơ sự này đấy. Phong nghe vậy thì trầm mặt rồi nói, chị đưa em đi xem xác con rắn đi xem nào. Chị Thu mau chóng đưa Phong đi xem xác của con rắn. Khi nhìn thấy con rắn hình thù khá kỳ dị, đầu mọc lên một cái mào màu đỏ hình tam giác. Ngay giữa đỉnh đầu thân của con rắn màu đen tuyền, dài độ khoảng chừng 2 cho tới 3 mét. Phong thở dài. Ơi, con này thành tinh rồi chị ạ. Chị nhìn xem kia, con rắn có mào mà mọc cái mào như thế kia trên đỉnh đầu. Thì quả thực là không thành tinh thì nó cũng hóa quỷ tới nơi rồi. Đúng là anh nhà chị liều quá mà. Vì cái ăn mà không cần tới cái mạng này nữa à. Nghe vậy chị Thu khóc lóc rồi nói. Trời ơi Phong ơi, em mau cứu chồng chị với. Chị không thể sống thiếu anh ấy được. Em làm ơn làm phước, cứu chồng chị với em. Khi thấy chị Thu khóc lóc thảm thiết như vậy, Phong cũng nguôi đi cơn giận. Thôi được rồi, bây giờ chị mau lấy cho em 3 cây nhang, 1 nắm gạo, 1 nắm muối, 1 ít máu của anh Tư ra đây. Ra ngoài ruộng kia lấy 1 ít rơm nữa để làm một hình nhân. Cắt 1 ít quần áo của anh Tư nữa. Mau đi, nhanh nhanh giúp em cái. Chị Thu tuy không hiểu những thứ đó để làm gì, nhưng vẫn mau chóng đi lấy những thứ đồ mà Phong yêu cầu. Mọi người cũng một tay, một chân giúp chị. Sau độ khoảng 10 phút thì mọi thứ cũng đã đủ đầy. Phong lập tức bày ra đất, trải cái chiếu ra trước mặt, đặt anh Tư nằm lên trên đó. Phong lấy 3 cây nhang, gạt phẳng gạo và muối rồi đốt cháy 3 cây nhang đó, bắt đầu niệm chú. Làn khói từ cây nhang bay vòng quanh thân thể của anh Tư, nó cứ là lả. Phong quay đầu cây nhang lại, vẽ lên đĩa gạo và muối ấy một hình tròn và một dòng chú ngữ kỳ lạ. Sau đó, đặt hình nhân bện bằng rơm lên, Phong bắt ấn liên tục, miệng không ngừng niệm chú pháp. Độ chừng 20 phút, đột nhiên từng làn khói nãy giờ đang lượn lờ xung quanh cơ thể của anh Tư đã lại bay vào thân hình của con hình nhân, rồi bốc cháy. Phong thở phào rồi nói, chị hãy đỡ anh Tư lên giường đi, nấu một chút cháo trắng, bỏ thêm một ít gừng vào nhé, và một trái trứng gà cho anh Tư ăn. Khoảng 1 giờ sau thì anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nghe tới đây, mọi người đều mừng rỡ đỡ anh Tư lên trên giường. Còn Phong thì lặng lẽ bước ra khỏi đám người, quay về căn nhà với khuôn mặt trầm tư. Phong tự hỏi, tại sao con rắn này lại có thể đi qua kết giới của mình bày ra chứ? Không lẽ có tên nào đó đã nhắm đến ngôi nàng này sao? Phong thở dài, ngôi làng này sắp không được yên bình mất rồi. Từ một góc khuất sau khu rừng gần ngôi làng, có một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm vào Phong. Người đó cười khành khạch. Có một chút bản lĩnh, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Nói rồi, ánh mắt đó dần dần lẩn sâu vào khu rừng, rồi biến mất trong cái âm u tịch mịch ấy. Sau khi về đến nhà, Phong lật đật xuống bếp lấy 2 củ khoai mà trước khi đi cậu đã nướng. Tuy khoét vài chỗ nhưng vẫn có thể ăn được. Phong cười khổ. Ngu thật. Cứ lo chạy chữa cứu người, giờ về lại ngồi ăn củ khoai khoét này. Có thằng nào mà tu tà thuật mà lại khổ như mình không cơ chứ? Ăn xong, cậu đi đến ban thờ lấy 3 cây nhang thắp lên. Vừa thắp vừa lẩm nhẩm đọc chú rồi cắm nhang. Sau đó móc trong tay nải một con dao bằng bạc, cắt đầu ngón tay nhỏ 7 giọt máu vào trong pháp ấn, có khắc hình tứ linh xung quanh. Sau khi nhỏ máu vào, những tiếng phát ra vô cùng quỷ dị. Phong quát. Im ngay đi. Mai tao bỏ đói luôn bây giờ. Đừng được voi mà lại đòi 2 bà Trưng nhá. Nói rồi, Phong quay đi đến bàn ăn, rót một ly nước mà uống lấy uống để. Tiếng kêu từ pháp ấn cũng im bặt. Hôm sau, khi mặt trời ló dạng, nằm lẩn khuất sau tán lá, Phong tỉnh dậy như thường lệ, vệ sinh thân thể, vệ sinh cá nhân, ra trước căn nhà tập một bộ quyền pháp, thì thấy anh Tư cùng chị Thu đi qua. Nét mặt của anh Tư lúc trước tiều tụy, xám xịt, nhưng đã có một chút hồng hào, có dấu hiệu đang khôi phục thể trạng lại rất tốt. Anh Tư đi tới, nói lời cảm tạ với Phong. Phong mỉm cười đáp. Anh không sao là được rồi. Nhưng nhớ lần sau có săn bắt thấy cái thứ gì lạ lạ thì thôi bỏ đi. Đừng có tiếc của mà lại mang họa vào thân anh nhé. Anh Tư cười ngượng rồi đáp. Anh biết rồi. Chú yên tâm. Sau này gặp mấy cái thứ kỳ lạ, có cho tiền, anh cũng không dám động vào đâu. Chị Thu từ sau đi lên đưa ra trước mặt của Phong một rổ trứng gà và nói. Đàn gà nhà anh chị mới đẻ đây. Mang qua biếu chú, thay một chút lòng thành của anh chị. Phong đẩy lại, dường như không muốn nhận. Ấy chết, nào nào nào, đừng có làm vậy chứ. Em cứu người là chuyện nên làm mà. Anh Tư và chị Thu thấy Phong nhất quyết không nhận quà, thì anh Tư nói. Thôi, vậy thì tối nay chú qua nhà anh, rồi anh em mình làm vài chén có được không? Phong vui vẻ nhận lời, thì đột nhiên, từ ngoài cổng làng có tiếng kêu thất thanh của bà Hoa, vợ của trưởng làng. Cái thân to béo ục ịch chạy từ cổng làng vào, vừa thở hổn hển vừa kêu lớn. Mau, mau lên, mau ra cánh cổng, có chuyện lớn rồi. Trưởng làng thấy vậy thì quát lớn. Bà từ từ nói xem nào, có chuyện gì thì nói ra, cứ bình tĩnh lại đi nào. Bà Hoa nghẹn ngào rồi thở dốc nói. Có người chết ngoài cổng làng kia kìa, mọi người mau ra thử xem. Nghe thấy vậy thì mọi người tá hỏa chạy ra xem ai là người chết. Khi đến nơi thì mọi người thấy là một ông lão độ tuổi tầm 60. Trong đám người chạy ra cũng có Phong. Phong đi tới kiểm tra thì nói. Mạch vẫn còn đập, người này còn sống, chưa chết. Mọi người mau đưa ông ấy vào nhà tôi đi, còn tôi sẽ đi chuẩn bị vài món đồ đã. Mọi người trong làng nhanh chóng đưa ông lão vào nhà của Phong. Sau một lúc lâu, cuối cùng ông lão cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy mọi người xung quanh thì ông lão nói. Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Bà Hoa vừa vắt chiếc khăn vừa nói. Dạ thưa cụ, đây là làng Cù. Bọn tôi vô tình thấy cụ ngất xỉu ở ngoài ruộng nên mới mang vào đây đấy ạ. Nghe vậy ông lão đột nhiên khóc lớn. Mọi người vây quanh lại an ủi ông lão. Chị Thu, vợ của anh Tư hỏi. Sao ông lại khóc vậy? Có chuyện gì thì ông cứ nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi giúp được gì thì sẽ tận tâm mà giúp. Ông lão nghẹn ngào trong nước mắt rồi nói. Tôi ở tận Bình Định cơ. Do đói quá nên gia đình tôi định kiếm chỗ khác để mà kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ dọc đường đi, vợ tôi vì đói quá cũng đã già đi rồi. Còn thằng con trai thì bị đám người ngoại quốc. Nó nói là do con tôi đi theo cách mạng nên chúng nó bắn chết tại chỗ. Tôi thì may mắn chạy được nên mới giữ được cái mạng già này đây. Tôi chạy thục mạng cho tới đây tính định vào xin chút nước hay gì đó để ăn lót dạ. Nhưng khi tới cổng làng thì tôi đã không còn đủ sức nên mới ngất xỉu ở đó. Mọi người nghe thế vậy thì thương cho số phận của ông. Mọi người xì xào bắt đầu nói về ông. Trưởng làng đứng ra nói. Thôi thì ông cũng qua tới đây rồi, thì ông ở lại đây với chúng tôi. Làng chúng tôi thì cũng không có giàu sang gì cả. Chỉ có quanh năm trồng cọng rau, ngọn lúa và nuôi thêm được ít gia súc mà thôi. Thôi thì mọi người giúp ông xây căn chòi nhỏ ở phía cuối làng đối diện nhà cậu Phong để mà ở vậy. Mà ông tên là gì nhỉ? Tôi tên là Hải, họ Lê. Thôi thì mọi người gọi tôi là ông Hải là được rồi ạ. Thôi được rồi. Vậy ông Hải, đây là cậu Phong, thầy thuốc ở trong làng và là người vừa cứu ông tỉnh dậy đấy. Ông Hải nhìn Phong nở một nụ cười hiền hậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu, chắc chắn hôm nay cái mạng già này không thể giữ nổi được nữa rồi. Phong mỉm cười rồi đáp. Hành y giúp người là bổn phận của thầy thuốc. Ông không cần phải cảm ơn tôi đâu ạ. Nói xong, Phong xin phép trưởng làng và mời mọi người ra về để chuẩn bị mang mớ thuốc ra phơi nắng. Còn trưởng làng sai bảo mọi người cùng nhau giúp đỡ ông Hải xây dựng một căn chòi nhỏ. Sau một ngày căn nhà chòi đơn sơ cũng đã được dựng xong. Mọi người đều hết lòng giúp đỡ ông Hải. Có người còn mang cho ông cái chén, cái nồi. Trong đó có ông Phú làm nghề mộc cũng đóng cho ông một cái giường và bộ bàn ghế nho nhỏ. Ông Hải xúc động đến rơi nước mắt và đa tạ mọi người ở nơi đây. Hôm nay tuy vất vả, nhưng mọi người trong làng đều rất vui vẻ. Cái làng này lại chào đón thêm một thành viên mới. Mọi người lại tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ bên ngôi làng. Nhưng ai biết được điều gì đang chờ đón họ ở phía trước? Những âm mưu, hiểm họa vẫn đang được sắp đặt. Những âm mưu to lớn đang từng bước tiến lại gần phía nơi đây, ngôi làng hiền hòa, yên bình này. Sau khi đã an bài cho ông Hải xong xuôi, mọi người lại tiếp tục với công việc của mình. Còn Phong thì như đã nói, cậu về nhà lấy trong tủ ra được hai con cá khô. Cậu đã phơi từ vài ngày trước. Phong đang đi bộ theo con đường làng để đi tới nhà anh Tư, thì thấy ông Hải đang đi xung quanh làng không biết để làm gì. Phong nói, ơ kìa bác Hải, bác đã khỏe hẳn chưa? Mà sao lại đi ra ngoài như thế vậy ạ? Bác đang kiệt sức do chạy một quãng đường khá dài. Bác mau mau hãy về nghỉ đi, không thì lại đổ bệnh ra thì khổ đấy. Ông Hải nghe tiếng người nói quay lại thì thấy Phong có chút giật mình. Ông bình tĩnh đáp, cậu Phong đấy à? Thôi đỡ rồi, đang đi quanh làng xem mọi người sống như thế nào. Cơ mà cậu đi đâu vậy? Cháu đi qua nhà anh Tư rắn. Hai anh em có hẹn tối nay làm vài chén cho dễ ngủ bác ạ. Ông Hải nói, thế cậu đi đi, tôi cũng về thôi. Chứ cũng già rồi, ra đường ban đêm dễ trúng gió, mắc công lại làm phiền tới cậu. Thế là hai người mỗi người một hướng. Phong đi lên giữa làng để tới nhà anh Tư. Còn ông Hải sau khi quay lưng đi thì cười nhếch mép nghĩ thầm. Thằng nhóc này, thế mà lại để ý tới ta cả đấy. Trong lúc đó chính Phong cũng đang suy nghĩ. Tại sao những nơi ông ta đi đều là những nơi mình đã đặt pháp trận để bảo vệ ngôi làng nhỉ? Ông Hải này chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Nói rồi, Phong vẫn cứ bước đi về phía nhà của anh Tư. Và tới nhà thì Phong đã nghe tiếng anh Tư từ ở bên trong vọng ra. Em làm sao thế hả? Nếu anh mà không đi săn cái này bắt cái kia thì vợ chồng mình ăn cái gì cơ chứ? Tiếng của chị Thu khóc thút thít. Thì em đi làm công, anh đi làm công chung với em, vợ chồng mình kiếm được đồng nào thì xài đồng đó. Chứ anh cứ đi vào rừng rồi lỡ gặp chuyện gì thì em biết sống làm sao? Anh Tư nghe vợ nói thì cũng chỉ biết thở dài, không biết phải khuyên vợ mình như thế nào. Trước giờ anh Tư chỉ biết cầm súng, cầm dao làm bẫy, chứ có bao giờ anh cầm cuốc mà cuốc đất trồng cây đâu cơ chứ. Đang suy nghĩ thì Phong bước vào cười rồi nói, thôi anh chị không phải lo, từ mai anh Tư đi vào rừng thì đi với em cũng hay vào rừng kiếm thuốc để còn chữa bệnh cho bà con làng mình nữa. Hai anh em mình đi phụ giúp lẫn nhau, có khi lại kiếm được nhiều hơn một chút đấy. Anh Tư và chị Thu nghe vậy thì vui vẻ nói, đấy, thế thì có thằng Phong nó đi cùng rồi, thì chả sợ gì nữa nhá. Yêu tình mà nó còn bắt được cơ mà. Anh Tư nói, thôi, Phong em mau vào nhà đi, còn em xuống dọn chén bát lên cho anh đĩa thịt thỏ, để mà hai anh em làm vài chén. Phong nghe xong thì cười và đưa hai con cá khô cho chị Thu để chị ấy đi nướng. Chị Thu còn làm thêm chén mắm me cho hai người cùng nhậu. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cả hai cũng đã ngà ngà say. Phong xin phép về trước, nhưng cũng không quên nhắc anh Tư, nếu ngày mai vào rừng săn bắt thì nhớ qua nhà kêu cậu. Sáng ngày hôm sau đúng như đã hẹn, anh Tư qua nhà gọi Phong. Phong vẫn còn đang mơ ngủ, do hôm qua hơi quá chén. Phong nói, anh Tư, có vào nhờ em một chút. Em chuẩn bị đồ đi, rồi hai anh em mình đi. Nói rồi, Phong bước vội tới ban thờ, lấy con dao cắt vào ngón tay một vệt bé như đầu kim, rồi nhỏ 7 giọt máu vào trong cái pháp ấn có khắc hình tứ đại thần chú Long, Lân, Quy, Phục. Để tránh bị anh Tư thấy, Phong thao tác rất nhanh. Khi anh Tư vào tới nhà, đã thấy Phong đi ra sau nhà để làm vệ sinh cơ thể. Sau khi xong thì Phong đi ra và thấy anh Tư ngồi chờ ở đó. Anh Tư trang bị khá đầy đủ như súng, dao, dây thừng. Phong cười nói, rồi tiện tay đeo cái thùng thuốc lên trên lưng. Hai anh em bắt đầu cùng nhau đi vào khu rừng, thì đột nhiên anh Tư nói, Phong, lỡ chúng mình gặp phải những con như con rắn tinh hôm vừa rồi, thì sao hả em? Phong cười cười, anh không cần phải lo đâu, có em ở đây rồi, anh cứ yên tâm đi. Câu nói này của Phong, anh Tư cũng có phần vững tâm hơn. Hai anh em bắt đầu tiến dần dần vào trong khu rừng. Anh Tư bắt đầu nhặt cái bẫy mới, còn Phong thì kiếm những cây thuốc. Đột nhiên anh Tư kêu lên, Phong, lại đây xem bẫy của anh, đặt dính một con rắn to lắm này. Phong lại xem thì thấy đúng là có một con rắn rất to. Con rắn dài cỡ độ 3 mét, làn da đen tuyền. Phong cười lớn, mới bị rắn cắn một lần mà anh đã sợ như vậy hay sao? Vậy mà người làng nói anh là người gan dạ, không có sợ đất, không có sợ trời cả đấy. Anh Tư nghe như vậy thì đỏ cả mặt, im lặng không có nói gì. Còn Phong thì đi tới hướng phía của con rắn. Khi thấy Phong tới, con rắn cố gắng quằn mình để mà thoát ra khỏi cái bẫy. Phong kêu anh Tư đi đến. Phong lấy con dao đi rừng của anh Tư rồi đâm mạnh một nhát dao giữa đầu của con rắn. Giết con rắn xong, Phong kêu anh Tư mang xác của con rắn về, tối nay đãi mọi người ăn một bữa thật ngon. Nói rồi, cả hai bắt đầu kiếm thuốc. Cả hai đang loay hoay để lấy cây thuốc mọc ở trong một kẽ đá gần đó, thì đột nhiên bụi cây gần đó phát ra một tiếng động sột soạt. Phong quay ngoắt lại nhìn vào hướng bụi cây, thì từ trong bụi cây có người bước ra. Thì ra là cậu Phong và chú Tư đó à? Lúc đó thì cả hai người Phong và anh Tư lộ ra vẻ mặt khá nghi ngờ. Anh Tư liền hỏi, ông Hải, sao ông lại ở đây? Ông biết trong rừng nguy hiểm như thế nào không? Mà một mình ông, già cả như vậy, mà ông vào rừng làm gì vậy? Nghe vậy thì ông Hải đáp, tôi vào rừng để kiếm chút thuốc, thì không may lại bị lạc. Đi đến đây thì gặp hai người đúng là thật là may mắn, may mắn quá mà. Anh Tư nghe vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng còn Phong, Phong nhíu mày, tuy không nói, nhưng trong lòng của Phong thì lại âm thầm đề phòng đối với ông Hải đây. Anh Tư thì là một con người đơn giản nên không có suy nghĩ nhiều. Phong đi tới chỗ của ông Hải, nhìn vào cái thùng mà ông Hải nói là thùng đựng thuốc. Trong đó thì đúng là có một ít lá thuốc. Phong hỏi, thế bác Hải cũng biết về y thuật sao? Ông Hải liền đáp, hồi mà tôi và gia đình còn sống ở đất Bình Định, cũng có một thời gian tôi cũng theo bố vợ của tôi học được một ít về da lông, về ngành y. Tôi thấy cậu có một mình tự lên rừng hái thuốc nên tôi muốn giúp đỡ cậu một chút đây mà. Nghe vậy thì Phong không có nói gì nữa. Cả ba bắt đầu cùng nhau lấy cây thuốc ban nãy ở trong khe đá, bỏ thuốc vào thùng. Thì Phong nhìn trời cũng đã chập tối, nên mọi người với hai người kia rồi cả ba cùng đi về làng. Về tới cổng làng thì cả ba nhìn thấy một đám người ăn mặc kỳ quái, tự xưng là pháp sư. Thấy đất ở ngôi làng này là đất xấu nên muốn ra tay giúp đỡ. Phong cùng hai người còn lại bước tới. Một người trong đám pháp sư tiến lại trước mặt của Phong rồi nói, cậu là pháp sư của làng này hay sao? Chắc cậu cũng biết ngôi làng này đang nằm trên một khu đất rất xấu. Nếu một khi bộc phát có thể khiến cả làng này mất mạng. Vậy tại sao cậu vẫn để cho mọi người sống ở đây vậy? Hay là cậu đang có âm mưu gì vậy? Phong nghe thế thì nhíu đôi chân mày lại, lạnh giọng rồi nói, đây là đất tổ tiên của người làng chúng tôi, người nói bỏ là bỏ được hay sao? Tên pháp sư nghe thế vậy thì nở ra một nụ cười khinh bỉ rồi nói, thì ra người đúng là tên pháp sư quen mà mọi người dân ở đây đã nhắc tới à? Người ở trong ngôi làng rách nát cũ kỹ này thì biết được bao nhiêu tài phép chứ? May cho các người là hôm nay sư phụ của bọn ta đi tới đây thì bấm độn biết ngôi làng này đã gặp nạn nên quyết định sẽ ra tay giúp đỡ. Nghe thấy giọng điệu của tên pháp sư trẻ tuổi, anh Tư điên tiết muốn lao lên cho tên pháp sư này một trận thì Phong đã ngăn cản lại. Dân làng nghe vậy thì cũng vừa sợ vừa giận. Giận là vì tên pháp sư trẻ tuổi này nói ngôi làng của họ rách nát, cũ kỹ. Còn sợ là vì nghe nói họ đang sống trên mảnh đất xấu. Phong thấy mọi người đang hoang mang về chuyện này thì nói. Dạ xin mọi người cứ yên tâm, tôi đã trấn áp phong ấn mảnh đất này. Các vị vẫn có thể sống yên bình, không cần phải quá lo lắng. Nghe vậy thì tên pháp sư lớn tuổi nhất cười lạnh rồi đáp. Phong ấn à? Ngươi phong ấn được đến bao giờ vậy? Hôm nay ta đã bước tới đây, ta đã chắc chắn giải quyết được. Ngươi không cần phải lo việc này nữa. Mọi việc ở đây cứ để ta lo. Ngươi giờ thì an nhàn mà chờ mọi chuyện giải quyết xong xuôi đi. Mọi người trong làng nghe vị pháp sư lớn tuổi nói có thể giải quyết được chuyện đất xấu thì vui vẻ mời vị pháp sư cùng đám đệ tử vào làng. Vì vị pháp sư đi cùng với khá nhiều đệ tử nên cả làng quyết định để vị pháp sư ở nhà của trưởng làng, ngôi nhà to nhất ở đây. Phong đứng đó nhìn mọi người cùng dân làng đi cùng vị pháp sư và đám đệ tử đi vào làng, trầm mặt mà không nói thêm được gì nữa. Anh đi thẳng về nhà. Qua hôm sau, khi thức dậy thì thấy anh Tư và ông Hải đang ngồi uống nước trà trước nhà ông Hải. Thấy Phong, anh Tư gọi Phong qua cùng uống nước trà. Phong hỏi. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi, không đi săn hay sao? Mà giờ lại ngồi ở đây uống nước trà? Anh Tư nghe vậy thì tỏ ra bực bội đáp. Không phải là vì bọn pháp sư kia hay sao? Mới sáng sớm, chúng nó bắt gọi cả làng dậy. Chúng nó kêu mọi người lên núi đào đào bới bới cái khỉ gió gì ở trên đó ấy. Chúng nó đi ầm ầm như thế thì bọn thú rừng trốn sạch, làm sao mà săn được cái gì chứ? Phong nghe vậy thì lại im lặng đi về ngôi nhà, nhưng trong lòng thì lại đang cười thầm. Thì ra tụi bay tới đây là vì thứ đó. Cũng tốt, đỡ tốn công ta phải đi tìm các người. Bên kia, đám pháp sư cùng người dân thì đang hì hục đào bới, thấy ai cũng đã mệt lả người. Thì tên pháp sư đã đứng ra nói chuyện với Phong, chạy tới chỗ của sư phụ của mình nói. Sư phụ, đã đào cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu cả. Có khi nào thằng pháp sư quèn kia đã lấy rồi hay không ạ? Tên sư phụ nghe vậy thì cười nhạt đáp. Không đâu, tên pháp sư ấy chỉ biết phong ấn, nhưng đến bản thân của hắn cũng không biết hắn đang có thứ phong ấn gì cơ mà. Mà bên chúng ta vẫn còn có một người theo dõi hắn mấy tháng nay. Cũng nói hắn chỉ biết chữa bệnh bình thường mà thôi. Ngay cả bắt một con rắn mới thành tinh mà còn phải bày ra cả hình nhân thế mạng cơ mà. Nói rồi, cả hai tên cười rộ lên. Thì ra Phong và mọi người ở trong làng đã bị đám pháp sư này theo dõi mà không hề hay biết. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng với kế hoạch của bọn chúng. Tên pháp sư già lúc này lại lên tiếng kêu mọi người dừng tay rồi nói lớn. Mọi việc không đơn giản như ta nghĩ. Mảnh đất này bên dưới còn có một thứ rất kinh khủng. Thôi thì mọi người bây giờ hãy giúp ta lập một cái pháp đàn lớn ở nơi trống trải ở trong làng. Tối nay tự ta sẽ ra tay diệt trừ hậu họa của làng này. Nghe vậy thì mọi người ba chân bốn cẳng chạy đi lấy dụng cụ lập đàn cho vị pháp sư già kia. Thấy vậy thì hắn nhếch mép cười. Nhất định là ta sẽ lấy được nó. Qua khoảng 3 tiếng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Pháp đàn cao 3 mét xung quanh cắm những lá cờ theo bát quái ngũ hành. Tên pháp sư cho 12 tên đệ tử đứng vào chỗ 12 cung hoàng đạo là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Khi đã thấy mọi việc ổn thỏa, tên pháp sư ra lệnh cho mọi người lùi về phía sau hắn, bắt đầu đọc chú. Thiên địa càn khôn, bắt quái ngũ hành, mau theo lệnh ta, chỉ đường mở lối diệt trừ yêu tà. Vừa đọc xong, thì xung quanh gió bắt đầu nổi lên từng luồng âm khí, cứ như thác đổ bay về hướng pháp đàn của tên pháp sư. Hắn cười lớn. Tới rồi, nó đã tới rồi. Mọi người mau chuẩn bị đi. Nói rồi, hắn cười lên ha hả như sắp đạt được thứ mình muốn. Thì đột nhiên, lúc này tiếng cười của hắn im bặt, trên mặt lộ ra cái vẻ kỳ quái. Lúc này tên pháp sư trẻ tuổi quát. Tên kia, ngươi không thấy bọn ta làm pháp hay sao? Hãy cút ngay đi, đừng có mà ngáng đường của bọn ta. Nói rồi, hắn quay qua nhìn mọi người dân trong làng rồi quát. Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau ra bắt tên pháp sư của làng các ngươi lại mau đi. Đây chính là Phong, người đang đứng trước pháp đàn, người mà đã chặn đứng luồng âm khí lại không cho nó bay về hướng của tế đàn. Phong lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói. Ngô Hữu Cường, không ngờ ngươi lại nhận được nhiều đệ tử như vậy đấy. Mà lại còn khá mạnh miệng đấy chứ. Bắt ta sao? Tới đây, cả lũ bọn ngươi, hãy bơi tới đây nào. Lão pháp sư già, nghe vậy thì giận tái mặt rồi quát. Ai cho phép ngươi gọi tên ta vậy? Phong vẫn giữ một nụ cười ấy, nhưng lần này lại toát ra một luồng sát khí khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng mà nói. Ngươi đã quên ta rồi sao? Hằng Ngô Hữu Cường. Lão pháp sư đã giận tím tái mặt, quát nói ngay ngươi là ai. Phong vẫn cứ cười, nhưng trong mắt thì đã đỏ ngầu từ bao giờ, lạnh giọng rồi nói. Ngươi quên nhanh thật đó. Được, vậy hôm nay ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ. Vào 17 năm trước, có một người phụ nữ dắt theo một đứa bé trai. Cô ấy đi tìm kiếm chồng của mình. Chồng cô ấy là quân cách mạng, đang cố gắng để bảo vệ tổ quốc. Đi đến đây thì nghe người dân nói, quân cách mạng vừa mới đi không được bao lâu. Nghe đến đây thì mặt của trưởng làng tái xanh, rồi nói. Ngươi là đứa trẻ đó. Phong cười cười rồi đáp. Đấy, vẫn còn một kẻ nhớ cơ mà. Nghe Phong nói như vậy, thì lão pháp sư đã hiểu đây là chuyện gì, cười rồi nói. Thì ra là con trai của con ả đàn bà đó. Phong tức giận quát. Cầm ngay, tên cầm thú như ngươi, không được nói đến mẹ của ta. Năm đó các ngươi mang danh nghĩa đi giúp người. Vậy mà khi thấy ta và mẹ ta ở trong ngôi miếu đó, các ngươi đã giở trò, khiến cho mẹ ta không có can đảm để gặp cha ta mà phải tự vẫn. Một lũ khốn khiếp các ngươi, không có đáng để được sống. Hôm nay ở đây có hai tên. Được, ta sẽ lấy mạng của hai kẻ các ngươi trước để tế bái linh hồn của mẹ ta ở trên kia. Rồi từ từ ta sẽ kiếm được từng người các ngươi. Chuẩn bị đi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái cảm giác thế nào gọi là sống không được mà chết cũng chẳng xong. Nghe vậy tên pháp sư cười lớn rồi đáp. Dựa vào một tên tà tu vô danh tiểu tốt như ngươi hay sao? Đừng có tự mình mà cố sức. Mau cút đi. Có thể ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng mà về làm dỗ cho con ả đàn bà đó. Phong cười mỉm, nhưng cặp mắt như hóa thành hai hỏa dầu cực đỏ. Phong lấy con dao bằng bạc trong tay nải ra, cắt vào ngón trỏ và ngón út, lấy thêm 7 tờ linh phù đã chuẩn bị sẵn, thấm máu của mình lên linh phù, rồi bắt đầu niệm chú. Ta mang linh hồn tràn đầy nghiệp hỏa, ta mang máu thịt phong ấn tội đồ. Thiên địa thần linh, mau mau nghe lệnh. Ta máu thịt đã ban tứ tà hiện thế. Vừa đọc xong chú ngữ, đột nhiên xung quanh ngôi làng phát ra những tiếng gầm thét rất đáng sợ. Tên pháp sư thấy vậy thì tỏ ra khiếp vía, rồi lắp bắp nói. Sao ngươi lại luyện được cả tứ tà thần chú hay sao? Phong vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn tên pháp sư rồi cười. Nhìn vẻ mặt bảng lảng của Phong làm cho tên pháp sư tỏ vẻ khá kiêng dè với tên tà tu trẻ tuổi này. Hắn quát. Tất cả mọi người, mau mau chuẩn bị pháp trận để ta diệt trừ tên này đi. Hắn đã dùng một loại bí pháp hiến dâng máu của mình để lập phong ấn chúng ta đó. Nhất định phải giết được hắn. Nếu không, đến khi máu thịt của hắn đã cạn dần và hết pháp trận thì sẽ bạo liệt. Tất cả chúng ta sẽ đều chết cùng hắn. Phong nghe thấy vậy thì phì cười rồi nói. Đúng vậy, nhất định các ngươi phải giết được ta. Nếu không thì tất cả các ngươi đừng mong có một tên nào còn sống để mà quay trở về. Đây là một pháp trận dùng chính máu thịt của pháp sư đã có thể liên kết được với tứ tà thần chú. Pháp trận này rất ít ai dùng đến vì khó có một ai có thể liên kết được với tứ tà thần chú. Chỉ có Phong và hai người khác chính là sư phụ và sư muội của Phong. Nhưng pháp thuật này rất nguy hiểm, nó có thể phản phệ lại người lập pháp. Nếu sau một canh giờ vẫn chưa giết được kẻ thù của mình, thì máu thịt của Phong sẽ bị chính pháp trận của mình cắn nuốt. Phong vẫn ung dung đứng đó, nhìn từng tên đệ tử của lão pháp sư mà nói. Chuyện năm đó, các ngươi không dính líu tới. Nếu muốn rời đi, ta có thể mở cho các ngươi một con đường sống. Còn không thì ở lại, chỉ có đường chết mà thôi. Những tên đồ đệ bắt đầu hoang mang và không biết phải làm sao. Thế vậy thì tên pháp sư rất tức giận. Nhưng hắn bây giờ đang kẹt vào thế rất khó. Vì nếu đám đệ tử này bỏ đi, thì hắn một mình sẽ phải đối mặt với Phong. Cơ hội sống của hắn lại nhỏ đi một phần. Và hắn nhất quyết không để điều này xảy ra. Hắn ta lập tức bắt ấn pháp. Đám đệ tử đột nhiên dùng mình một cái, rồi sắp xếp tiến vào mắt trận mà hắn đã lập ra. Hắn cười tà nhìn Phong rồi nói. Người tính để cho chúng ta để một mình đối phó ta hay sao? Ngươi còn non nớt lắm. Khi chúng nhập môn, ta đã lấy mỗi người 7 giọt máu, tượng trưng cho 7 phách của bọn chúng. Khi ta cần, ta có thể điều khiển chúng như một con rối, như một hình nhân thế mạng mà thôi. Nói rồi, hắn cười lên một cách điên loạn. Phong thấy vậy thì nắm đấm siết chặt. Tuy Phong muốn giết tên pháp sư được mọi người cho là chính đạo, là tiên nhân, là giúp đỡ mọi người thoát ra khỏi được những điều tâm linh kỳ bí mà họ không thể hiểu được này. Nhưng Phong lại lo sợ, sợ giết đi những người vô tội. Họ không làm điều gì sai trái, mà sai phạm của họ là chính là làm đệ tử của tên pháp sư mất đi tính người này. Phong lạnh giọng rồi nói, một kẻ như ngươi mang chính những đồ đệ của ngươi ra làm vật thế mạng, ngươi có xứng đáng làm sư phụ của bọn đó họ hay không? Một kẻ mang danh nghĩa chánh đạo, giúp đỡ muôn dân chăm họ, mà lại làm ra những việc trái với luân thường đạo lý như vậy, ngươi không xứng đáng làm một con người rồi. Nói rồi, Phong tiến từng bước lại chỗ trận pháp mà tên pháp sư này đang bày ra. Mọi người trong làng nhìn thấy cảnh này thì lộ ra cái vẻ bất ngờ. Một người luôn hiền lành, giúp đỡ mọi người bấy lâu nay, lại là một tên tà tu. Mà bây giờ chính Phong lại còn muốn giết cả người pháp sư đang muốn cứu dân làng thoát khỏi cái mảnh đất độc này. Có người nhịn không được mà hét ầm lên, muốn Phong dừng lại cái việc mà mình đang làm. Họ không hề nghe những gì mà Phong nói. Họ không quan tâm việc mẹ Phong bị hành hạ như thế nào mới phải tự giác để mà quên đi. Ánh mắt của Phong nhìn mọi người với cái vẻ mặt thương hại rồi nói, lũ ngu ngốc như các ngươi thì biết cái gì, câm miệng lại hết cho ta. Các ngươi nghĩ hắn tới đây là để giúp ngươi hay sao? Thật là ngu muội, hắn tới đây là vì cái này đây. Phong thò vào trong tay nải, móc ra một cái pháp ấn có khắc hình tứ linh xung quanh. Phong cười nói, mấy các ngươi hãy nghĩ cái thứ này tốt đẹp hay sao? Không, không, thứ này dùng để phong ấn những tà niệm như tham, sân, si của tứ đại thần thú khi phi thăng. Trong những lần độ kiếp, tứ đại thần thú phải trải qua cửu đại thần lôi. Các người biết cửu đại thần lôi là dùng để làm gì không hả? Nó dùng để gội rửa đi tất cả những tội lỗi mà tứ đại thần thú đã từng gây ra. Những bản năng của loài thú, thật không ngờ, do tứ đại thần thú quá mạnh, những tội lỗi của chúng đều đã không chết trong thiên lôi mà chúng vẫn sống. Sau khi biết những tà niệm này vẫn sống thì đã có một vị tiên nhân đi tìm và phong ấn chúng lại. Và những thứ này là những thứ mà đã phong ấn chúng. Tên pháp sư mà các ngươi cho là thánh nhân cũng vì muốn thứ này mà đã tới đây mà thôi. Nghe vậy, mọi người đều đã giật mình. Thì ra từ lúc đầu họ đã bị lừa. Họ đã bị tên pháp sư này lợi dụng mà không hề hay biết. Họ quay qua nhìn tên trưởng làng. Bây giờ hắn đang núp sau cái tế đàn với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Mọi người cười khổ. Thì ra tên trưởng làng và lão pháp sư đã đồng lõa với nhau, nên mọi người họ mới dễ bị lừa như thế. Phong cũng không trách dân làng, vì họ là người trần mắt thịt, họ là người thường, họ coi trọng mạng sống của mình và gia đình của mình hơn bất kỳ một thứ gì. Phong im lặng một hồi rồi nói, các người mau đi về nhà, đóng cửa trước khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Bất kể ai cũng không được bước ra khỏi nhà. Nếu như có ai tự ý ra thì tính mạng của người đó ta sẽ không hề chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy, mọi người không ai dám không nghe. Tất cả mọi người đều quay về căn nhà của mình, cài then chắc thắng. Mọi chuyện xong xuôi, ánh mắt của Phong trầm xuống, bước đi từng bước ung dung tiến nhập vào pháp trận. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Phong bắt ấn và niệm chú. Những làn âm khí từ trong ống tay áo của Phong bắt đầu tràn ra, hiện ra hình một con rồng to lớn. Con rồng từ âm khí trên người của Phong bắt đầu gầm thét. Tên pháp sư sợ xanh cả mặt khi thấy con rồng từ luồng âm khí của Phong đang gào thét lên hung tợn. Hắn lắp bắp nói: Người đã sát nhập được phong ấn của tiên sư vào người ư? Người đã thu phục được bao nhiêu thần thú rồi? Phong mỉm cười rồi đáp: Người thử đoán xem. Thấy Phong có vẻ mặt tự tin, tên pháp sư nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu liều mạng với Phong. Hắn điều khiển 12 tên đệ tử, bắt đầu điều khiển pháp trận. 12 tên đệ tử đi theo ngũ hành trận, đám đệ tử đi theo một quy luật kỳ diệu. Người công, kẻ thủ, khiến cho Phong rơi vào hoàn toàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Những thanh kiếm gỗ của chúng cứ liên tục đâm vào những nơi trọng yếu, những huyệt yếu trên cơ thể của Phong. Chật vật một hồi lâu, Phong nghiến răng, cắn đầu lưỡi phun máu lên cánh tay. Đột nhiên từ cánh tay của Phong lộ lên một hình xăm tà dị như hình một con rùa, nhưng lại có những răng nanh. Trong khóe miệng của nó còn lộ ra những miếng thịt vụn. Tên pháp sư lúc này thấy hình xăm trên cánh tay của Phong thì khiếp đảm rồi quát lên: Người còn dám tự biến mình thành phong ấn, dùng máu thịt để nuôi tứ tà thần thú trong người của ngươi sao? Người điên thật rồi. Dù ngươi có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì chỉ cần chúng thấy được cái ác niệm trong ngươi thì sẽ hấp thụ được dần dần mà chiếm lấy thân xác của ngươi thôi. Phong không nói mà tiếp tục làm phép. Xung quanh người của Phong lộ ra một tầng kết giới như hình một cái mai rùa. Làm xong mọi thứ, Phong nở một nụ cười đầy tà ác rồi nói: Ta điên sao? Đúng, ta đang điên đây. Chính vì lũ mang danh đạo sĩ chính tu như các người mà đã khiến cho ta, cho gia đình của ta vĩnh viễn không được ở bên nhau. Người biết không, sau khi mẹ ta mất, ta đã gặp một người, mà người này ta nghĩ người khá quen thuộc đấy. Tên pháp sư nghe vậy thì giật mình hỏi: Người nói là người nào vậy? Làm sao mà ta biết được chứ? Vậy thì ngươi còn nhớ thầy Ba Hậu chứ? Chính người này đã cứu ta, đã dạy cho ta cách học tà thuật để cho ta có thể trả thù, có thể lấy máu thịt của ngươi mà an ủi cho linh hồn của mẹ ta dưới suối vàng. Nói xong, hai tay của Phong bắt ấn. Con rồng nãy giờ đang lơ lửng xung quanh Phong bắt đầu gầm thét. Nó lao vào đám đệ tử chỉ hất cho ngã chứ không giết chúng. Cuối cùng, nó phóng lao về hướng của lão pháp sư, lao xuyên qua thân thể của hắn. Hắn gầm lên trong đau đớn, nhưng vẫn chưa chết. Phong lại gần hắn, nói: Yên tâm, ngươi không chết được vào lúc này đâu. Phong thò tay vào trong tay nải, lấy ra một lá bùa màu đen, giơ lên cười rồi khẽ nói: Ngươi nhận ra vật này chứ? Đây là Tam Lôi Định Hồn Phù. Linh hồn của ngươi khi vào trong đây, cứ mỗi 30 phút sẽ chịu đựng một luồng thiên lôi đánh thẳng vào người. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết được đâu. Sau 30 phút, linh hồn của ngươi sẽ được khôi phục. Ngươi sẽ mãi mãi sẽ phải chịu đựng thiên lôi đánh cho tới khi nào ta chết. Phong cười lớn, nhưng vẻ mặt thì lại đầy bi thương và nước mắt. Vào lúc này, trong người của Phong đột nhiên có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể của Phong. Không ổn rồi. Nó lại muốn phản vệ mình ngay lúc đang cạn kiệt pháp lực để duy trì kết giới. Phong nhanh tay rút con dao chém bay cổ tên pháp sư, sau đó bắt linh hồn của hắn thu vào trong tấm phù. Từ trên người của Phong, những hình xăm hiện ra, bốn hình đầu thú hung tợn, càng lúc càng rõ. Hai tay, hình phượng hoàng và thanh long, trước ngực thì lại là một đầu kỳ lân vô cùng hung dữ. Sau lưng lại làm hình một con rùa to lớn uy nghi. Ngay lập tức, Phong ngồi xuống tịnh tâm, hai bàn tay liên tục bắt ấn, dùng pháp ấn và pháp lực của bản thân để chấn áp những tà thú đang muốn trỗi dậy chiếm lấy thân xác của mình. Trên trán của Phong, từng giọt mồ hôi lăn dài, từng luồng âm khí vờn quanh thân thể. Phong thét dài lên một tiếng rồi phun ra từng ngụm máu đen. Tiếng thét của Phong làm cả cái làng Cù này rung chuyển. Trong lúc đó, Một người trung niên thở dài rồi nói, đã đến lúc rồi, tiến hành thôi. Một bên, một cô gái xinh đẹp dắt theo một đứa bé tầm khoảng 5 tuổi. Khuôn mặt của cô gái lo lắng mà nói, liệu huynh ấy có làm sao không hả sư phụ? Người trung niên ánh mắt xa xăm, thở dài rồi đáp, tai kiếp của nó đã đến rồi. Một là thành nhân, hai là tội nhân thiên cổ. Vì chỉ cần thất bại, chắc chắn là sẽ dẫn đến một tai họa khủng khiếp. Cô gái nghe vậy thì nước mắt đã rưng rưng. Đứa bé thấy mẹ khóc, từ một bên chạy lại ôm lấy mẹ của mình mà nhìn gã trung niên rồi nói, sư tổ lại đánh đòn mẹ có đúng không ạ? Khi cha con về, con sẽ mách với cha, làm người dám ăn hiếp mẹ con. Cha con sẽ nhất định canh lúc người ngủ, cạo sạch râu của người. Gã trung niên thấy vậy thì mỉm cười nhìn đứa trẻ ngây thơ. Tuy chưa bao giờ thấy mặt của cha mình, chỉ nghe qua lời kể của mẹ, nhưng đứa bé luôn tôn sùng cha của mình. Cô gái nghe vậy thì đánh nhẹ vào mông của đứa bé rồi mắng, con không được nói chuyện với tổ sư như vậy. Con nói như vậy là sẽ không ngoan đâu. Cha con về mà nghe thì con sẽ chết đòn đó. Nhưng mà con cũng nói, nếu mà cha con về thì chắc chắn tổ sư không còn bắt nạt mẹ con ta được nữa. Nghe đến đây, gã trung niên đen mặt lại rồi khóe môi giật giật quát. Hắn là đệ tử của ta, làm sao mà hắn dám bảo vệ các ngươi trước mặt ta cơ chứ? Chờ đó, mọi việc ở đây xong xuôi, ta sẽ giải quyết gia đình ba người nhà các ngươi một lượt. Nói rồi, gã ta đi lấy ra 4 lá bùa và cắn đầu ngón tay vẽ lên những phù chú kỳ lạ. Làm xong, gã mở cửa đi ra. Trong lúc đó, Phong đang dần dần mất đi ý thức, hai mắt mờ đục, thở những hơi yếu ớt, thì thấy một bàn tay chụp vào đầu của mình. Phong cố gắng giãy giụa nhưng không cách nào có thể thoát được ra. Đột nhiên, Phong cảm thấy có một nguồn năng lượng đang truyền vào cơ thể. Phong cảm nhận được những tà thú trong người của mình dần dần không có còn cố gắng chiếm đoạt cơ thể của mình nữa. Phong từ từ mở mắt ra. Mắt Phong hiện ra đã trở lại bình thường, chỉ là hơi vành đỏ như người bị đau mắt. Phong nhìn thấy trước mắt của mình là một người trung niên, khoảng 60 tuổi. Sau một lúc thì Phong nhận ra đây chính là ông Hải. Hai ngày trước chạy nạn đã tới đây. Phong mỉm cười nói, cũng may là có thầy ở đây. Nói dứt câu, Phong liền ngất xỉu đi. Sau 2 ngày, Phong tỉnh lại, đầu óc choáng váng mơ hồ, vẫn nhớ lúc mình ngất đi. Phong cố gắng đứng dậy bước ra khỏi nhà. Phong nở một nụ cười tươi khi thấy ông Hải. Thầy đúng là thầy rồi, con biết thầy sẽ đi theo con mà. Ông Hải vẫn đứng đó cặm cụi phơi những lá thuốc mà Phong đã tìm về. Phong thấy vậy đi đến rồi nói, thầy, sao thầy lại ngó lơ con như vậy ạ? Thầy giận con hay sao? Ông Hải quay lại nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu, như là đang nhìn một thằng ngu vậy. Ông Hải đáp, sao cậu lại gọi tôi bằng thầy? Tôi có dạy cậu chữ gì đâu. Ngay cả y dược mà tôi còn thua cả cậu cơ mà. Phong nắm lấy tay của ông Hải, vẫn với vẻ mặt tươi cười như một đứa trẻ gặp lại cha mà nói, thầy đừng có gạt con. Từ lúc thầy mới vào làng, con đã nghi ngờ rồi. Lúc thầy đi tới những kết giới mà con đã đặt, con lại càng thêm nghi ngờ hơn. Pháp trận này chỉ có 3 người chúng ta biết, con và thầy, cả thêm vợ con Linh Nhi nữa. Còn nữa, khi gặp thầy ở trong rừng, con đã nghe thấy giọng nói của thầy có chút là lạ. Trong thùng thuốc mà thầy kiếm được, con đã nhận ra những thứ thuốc đó vừa đúng với thứ thuốc con chơi hồi bé để thay đổi giọng nói. Vừa nói xong, Phong lập tức nghe tiếng bốp một tiếng, đầu óc trở nên mơ hồ, đau đến nhe răng trợn mắt. Phong quay lại hét ầm lên, ơ, sao thầy lại đánh con? Con còn đang bị thương đấy, đồ đệ của người suýt mất mạng kia kìa. Nghe vậy, ông Hải trợn mắt lên rồi nói, người còn biết gọi ta là thầy hay sao? Hồi đó biết vậy, ta đã bỏ mặc người rồi. Có tên đệ tử nào mà để sư phụ của mình xuống núi như là ngươi không hả? Ngươi đi 5 năm, để lại Linh Nhi nói là chăm sóc cho ta. Nào ngờ ngươi bắt lão già này chăm sóc ngược lại cho vợ và con của ngươi. Ngươi đúng là một tên khinh sư diệt tổ mà. Được vậy, thì hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời vậy. Đúng lúc này, có hai bóng người chạy ra từ trước mặt của Phong. Phong nhìn thấy bóng người đứng trước mặt mình thì nước mắt đã chảy ra. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm nhớ thương, bao nhiêu năm chỉ vì mối thù năm xưa mà họ đã phải xa cách. Kẻ trời Nam, người trời Bắc. Thấy cảnh này thì thấy ba Hậu quay đi, sợ mình không kiềm được nước mắt. Cả đời của thầy ba chỉ nhận hai người đệ tử, một là Phong và hai chính là Linh Nhi, mà số phận của cả hai đều là số khổ. Yêu nhau được 2 năm thì thầy ba cho phép cả hai kết hôn. Kết hôn được 1 năm thì Phong quyết định đi kiếm những người năm xưa đã sát hại mẹ mình. Từ đó cho tới nay đã 5 năm rồi, bây giờ cả hai mới được gặp nhau. Thầy ba quay đi qua căn nhà mà dân làng đã dựng lên cho mình. Còn Phong và Linh, cả hai nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cả hai ôm nhau nghẹn ngào, rồi Phong lắp bắp. Xin lỗi em nhiều lắm. Còn Linh chỉ dựa vào lòng của Phong mà khóc thút thít. Đứa bé ngây ngốc đứng bên cạnh cả hai người một hồi, rồi chạy tới xô Phong ra mà nói với cái vẻ mặt tức giận nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Chú này dám bắt nạt mẹ con. Chú chờ đó, khi cha con về, cha con sẽ treo chú lên trên cây, thả kiến vàng vào quần của chú. Sau 3 ngày thì mới thả chú ra. Phong nghe vậy thì cười lên ha hả. Thì ra trước khi Phong đi, Linh đã mang thai. Vì không muốn cản bước chân của Phong mà Linh quyết định không nói cho Phong biết là mình đã mang thai. Sau khi Phong đi được nửa năm thì Linh sinh hạ được đứa bé này. Thầy ba thấy là con trai nên quyết định đặt cho đứa bé tên là Hoàng. Từ đó, ngày nào Linh cũng kể cho Hoàng nghe những câu chuyện về cha của mình. Ngày đó, những thằng con trai hay trêu chọc Linh thường bị Phong bắt trói treo lên trên cây và bắt kiến vàng mà bỏ vào trong quần. Cả thầy mình đã từng đánh Linh vì tội không nấu cơm ban đêm. Phong cũng lẻn vào phòng cạo sạch sẽ bộ râu yêu quý của thầy ba. Tuy là sau khi tỉnh dậy, thầy ba đã cho Phong một trận nhớ đời. Nhưng tới bây giờ, thầy ba vẫn sợ tên nghịch đồ này lại cạo râu của mình thêm một lần nữa. Phong sau một hồi ôm con và vợ thì quay sang nhìn thầy ba. Ánh mắt của Phong lộ vẻ áy náy. Phong quay người quỳ gối cúi đầu. Thầy, con xin lỗi. Thầy ba thở dài nhìn Phong, ánh mắt phức tạp, xong lại quay qua nhìn đứa bé Hoàng. Thầy ba lại thở dài rồi nói, hãy cố gắng mà bù đắp tất cả cho hai mẹ con cái Linh Nhi. Phong nghe vậy thì khuôn mặt cúi gầm xuống, không có dám ngẩng đầu lên. Thầy ba đi tới đỡ Phong dậy, nhìn sang Linh và Hoàng, sau đó nhìn Phong với đôi mắt đã đỏ ửng mà lắc đầu. Phong như đã hiểu ý, đứng lên, đỡ lấy vợ và con trai của mình, nét mặt lại trở nên vui vẻ mà cười cười rồi nói. Cả hai mẹ con của Linh đều không biết điều Phong và thầy ba đang giấu giếm. Đứa bé Hoàng khi được cha cõng trên lưng thì lộ ra cái vẻ thích thú, cười nói vui vẻ. Cha mau lên, chạy nhanh nữa lên, nhanh nữa đi. Phong nở một nụ cười chạy thật nhanh. Đang chạy thì gặp vợ chồng của anh Tư rắn đi lại. Phong, em tỉnh rồi hả? Được con gà tính qua nấu cháo cho em đây. Phong cười cười rồi nói. Ơi, anh chị không sợ em là tà tu hay sao? Mà lại còn dám đối xử tốt với em như vậy chứ? Anh Tư vẫn cười nói. Chú mày cứ nghĩ chi cho xa xôi vậy. Mày cứu anh một mạng thì làm sao mà anh lại sợ mày chứ? Mà nói thì nói cho đúng là cứu cả cái làng Cù này, chứ đâu có phải một mình anh. Nói rồi, anh Tư cùng chị Thu bước về phía của Phong với vẻ mặt vẫn cái nụ cười. Đột nhiên Phong đưa tay kết ấn đập mạnh vào đầu của hai người. Một làn khói trắng bốc lên, tiếng xèo xèo như miếng thịt nướng sắp khét. Linh từ xa chạy đến, thấy vậy thì hét lên. Phong, anh làm cái gì vậy? Ở trước mặt của con mà anh lại giết người dân bình thường như vậy hay sao? Cậu bé Hoàng đang trên lưng Phong thì cười toe toét. Mẹ, đây là hai ác quỷ mà. Linh nghe con nói như vậy thì ngẩn người. Phong có chút giật mình nhìn con trai mà hỏi. Hứ? Làm sao mà con biết được đây là ác quỷ, không phải là người dân bình thường? Hoàng nghe cha hỏi như vậy thì cười hồn nhiên mà đáp. Từ lúc còn rất bé thì đã thấy được các vong linh, tà ma, ác quỷ. Chỉ cần nhìn là đã có thể biết được thứ ấy là tà vật gì. Phong nghe xong lời của con mình thì đáp lại cũng ngẩn người, y hệt như Linh. cả hai vợ chồng đều ngây ngô nhìn đứa con trai vừa mới 5 tuổi của mình. Phong chợt tỉnh lại sau cơn ngây ngốc thì nhớ ra mình xém chút nữa thì đã bị tập kích. Cũng may Phong đã nhận được ra vài điều. Nghĩ xong, Phong liền quát. Ra đi lén lén lút lút, từ khi nào mà pháp sư chính đạo như các ngươi lại sử dụng trò bì ổi này chứ? Từ sau bụi cây, một người đàn ông khá lớn tuổi bước ra. Thì ra đó chính là tên trưởng làng, hắn chưa chết. Trong cuộc chiến của Phong và gã pháp sư Nguyễn Hữu Cường, hắn đã âm thầm trốn đi. Phong vẫn đang suy nghĩ miên man thì tên trưởng làng nói. Người khá lắm, không ngờ năm đó để cho mẹ con nhà ngươi đi là một sai lầm lớn. Nếu biết trước năm đó, ta đã giết ngươi và cả mẹ ngươi rồi. Nói rồi hắn cười lớn, Phong nhíu mày lại. Tại sao mới hôm qua, trong khi hắn và gã pháp sư kia đấu pháp đến mức sắp chết, hắn lại không ra tay? Mà cho đến bây giờ, khi Phong đã sắp phục hồi pháp lực, hắn lại quyết định ra tay. Trong khi Phong đang suy nghĩ miên man thì đứa bé Hoàng đang ngồi ở trên lưng của Phong mà nói. Cha! Hắn rất mạnh, hắn đã đem linh hồn của mình để bán cho quỷ dữ. Phong nghe xong thì chợt hiểu ra, thì ra là hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Hiện tại bây giờ hắn đang sở hữu một sức mạnh to lớn mà quỷ dữ đã ban cho. Cái giá của việc này là sau khi giết được Phong thì chắc chắn lão cũng sẽ chết. Linh hồn của lão sẽ thuộc về kẻ kia. Kẻ mà ngay cả Phong cũng không dám đối mặt. Chỉ có một người có thể đánh với hắn. Nhưng người này 1000 năm mới xuất hiện một lần. Mỗi một lần người này xuất hiện thì thiên kiếp sẽ ập xuống. Người này mang trong mình một sứ mệnh. Sứ mệnh của người này là bảo vệ nhân gian. Khi gặp những người này xuất hiện, thiên kiếp sẽ ập xuống. Phong bỏ con xuống đất, kêu đứa bé Hoàng đi lại chỗ vợ mình. Từ người Phong lại bắt đầu tỏa ra âm khí, nhưng lần này thì có vẻ yếu hơn, mờ nhạt hơn. Chắc tại Phong vẫn đang còn bị thương nên mới yếu như vậy. Từ hai lòng bàn tay Phong toát lên hai ngọn lửa màu đen. Ngay chính lúc này, thầy Ba đi khuôn mặt điềm tĩnh không còn lộ ra một chút nào bất ngờ nhìn Phong ra hiệu dừng tay. Giọng nói của thầy Ba vang lên như chuông bạc. Kẻ sống nhờ ma, ta quyết diệt trừ. Nói rồi, thầy Ba bắt chú, niệm chú, hai tay thầy Ba bắt ấn còn nhanh hơn cả Phong. Những luồng khí đen pha với vàng của thầy Ba tỏa ra làm cho tên pháp sư sợ hãi. Không ngờ ngươi đã tu được đến mức sắp đạt đến ma thần ư. Thầy Ba nghe tên pháp sư nói cũng không dừng tay mà đáp. Chứ ta đâu có ngu để cho các ngươi. Cả một đám ăn hại chỉ biết bắt nạt dân lành mà thôi. Vừa dứt câu, thầy Ba đã bước tới gần tên pháp sư. Tay phải mang luồng khí đen đập thẳng lên vào ngực của tên trưởng làng. Hắn gầm lên đau đớn. Ngay lập tức, tay trái của thầy Ba mang theo cái luồng khí vàng đấm thẳng vào miệng của hắn mà quát. Miệng đã thối, còn hét vào mặt ông à? Đỡ đây! Tên trưởng làng bật ngửa về phía đằng sau rồi lăn lông lốc. Hắn cố gắng đứng dậy thì một ngụm máu màu đen đã phun ra bốc mùi hôi tanh. Thầy Ba không bỏ qua cơ hội liền lao đến. Tay bắt ấn, miệng đọc chú, một cái miệng lớn đỏ tươi từ hai luồng khí vàng đen trong tay thầy Ba đã hiện ra. Ngay khi cắn vào người của lão trưởng làng thì một thân thể béo ú, tròn trịa lao ra đỡ cho gã. Nửa người lập tức ngã xuống, đó chính là vợ của lão. Thì ra trong lúc lão sắp chết đã được vợ của mình cứu. Bà Hoa nằm lăn ở trên đất, máu tươi đã thấm đẫm xung quanh miệng thì thào nói. Thầy, con xin thầy, con lạy thầy, thầy tha cho chồng con. Chồng con làm gì sai, con xin chịu hết. Thầy tha cho ông ấy một con đường sống thầy ạ. Thầy Ba thấy vậy thì không nỡ ra tay. Còn ông trưởng làng lúc này, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt mà gào thét kêu tên bà Hoa. Bên kia, Linh và Phong đang đứng cạnh nhau. Linh dựa vào lòng Phong mà khóc thút thít. Khóc thay cho số phận của người đàn bà hiền lành và tốt bụng. Khóc thay cho cảnh đàn con phải mồ côi sớm. Lúc này, lão trưởng làng đã ngừng khóc, hai mắt đỏ rực nghiến răng mà nói từ chữ. Người, người đã giết vợ ta, giết mẹ con của ta. Dù hôm nay ta có phải chết, cũng không thể tha thứ cho người được. Nói rồi, lão trưởng làng dùng tay của mình cắm vào hai bên sườn của lão. Lão gầm lên đau đớn, nhưng hai mắt thì vẫn cứ đỏ rực, tiến từng bước lại chỗ của thầy ba. Hắn lao về phía của thầy ba đấm đá liên tục, còn thầy ba chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả lại. Đánh được một hồi thì lão gần như đã kiệt sức mà ngồi quỵ xuống đất khóc lớn. Lão ta khóc như một đứa trẻ. Sau khi khóc xong, lão lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ tính đưa lên cổ mà tự cắt. Thấy vậy, Phong và Linh cùng nhau lao tới tính cản họ lại. Nhưng thầy ba đã nhanh hơn một chút, tung một cú đá, làm văng con dao của tên trưởng làng. Lão ta liền quay sang nhìn thầy ba với ánh mắt đầy thù hận mà nói. Tại sao người lại không để cho ta chết? Các người rất muốn giết ta cơ mà. Thầy ba nhìn lão mà lắc đầu. Ta đã hứa với bà ấy là sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi hãy mau đem xác của bà ấy về chôn cất đi. Hãy chăm sóc cho các con của ngươi thật tốt. Sau này nếu ngươi còn làm việc xấu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói rồi, thầy ba đi về hướng của lão. Luồng khí đen trong tay lại hiện lên. Thầy ba nắm lấy tay của gã, truyền luồng khí đen đó vào trong người của lão trưởng làng. Gã ta lại hét lên thất thanh. Trong người gã bây giờ như đang có thứ gì đó đâm vào mà khuấy lên. Sau khi làm xong, thầy ba trầm giọng mà nói. Ta đã phá hết đan điền của ngươi. Từ nay ngươi không thể tu pháp được nữa. Và ngươi cũng không cần phải lo về việc ngươi đã bán linh hồn cho kẻ đó. Ngươi không giết được Phong thì mọi chuyện vẫn chưa xong. Hắn không thể bắt linh hồn của ngươi được. Từ nay về sau, hãy cố gắng sống cho thật tốt, nuôi dạy những đứa con của ngươi trở thành những người có ích cho thế gian này. Đừng để chúng trưởng thành lớn lên mà lại trở thành một kẻ giống như ngươi vậy. Nói rồi, thầy ba quay đi bỏ lại lão bên xác của người vợ thân yêu mình. Lão bây giờ như một kẻ vô hồn, chỉ biết bế xác của vợ mình mà đi. Lão về gom hết tiền bạc, đồ đạc, dắt theo hai đứa con vẫn còn đang ngây ngốc nhìn xác của mẹ mình không hiểu. Rồi hai đứa bé này sẽ ra sao? Và cả lão trưởng làng sẽ làm đúng theo lời của thầy ba dặn trước khi bỏ đi hay sao? Thì đó lại là một câu chuyện của nhiều năm về sau. Sau khi giải quyết xong việc của lão trưởng làng, thầy ba quay lại chỗ của gia đình Phong đang đứng. Bất ngờ, thầy ba gõ lên đầu của Phong, nghe một tiếng cốp rõ to. Phong đau đớn ôm đầu của mình thì nghe thầy ba tức giận quát. Các người còn đứng đây làm gì vậy hả? Còn không mau về nhà nấu cơm. Ăn xong chúng ta sẽ lên đường trở về nhà. Nghe vậy thì Linh và Phong mau chóng quay người bỏ chạy về nhà, bỏ lại đứa bé Hoàng vẫn đứng đó nhìn thầy ba. Đứa bé ngây thơ phụng phịu nói. Sư tổ người chờ con đó, tối nay con sẽ cạo râu của người. Thầy ba nghe xong khóe miệng giật giật, túm cổ của cậu bé lên xách về nhà. Được, được, người muốn cạo râu của ta đúng không? Hôm nay ta sẽ xử lý hết ba người nhà các người luôn. Đúng là cha không tốt, đẻ ra đứa con cũng hư theo. Ba người nhà các ngươi đều là đồ ngỗ nghịch. Hôm nay ta sẽ chấp hành ngôn quy. Nói rồi, thầy ba lôi Hoàng về nhà. Đứa bé bị lôi đi mà vẫn dáng kháng cự. Thấy vậy thầy ba bế hẳn cậu lên mà đi. Tối ngày hôm đó, cả bốn người ngồi ăn chung một mâm cơm đơn sơ. Cá khô kho quẹt, canh chua cá lóc và một đĩa rau muống luộc. Bữa cơm trôi qua với những cảm xúc yêu thương của một gia đình. Đối với họ, tối đến chỉ cần ngồi cạnh với những người thân yêu trong gia đình ăn một bữa cơm đã là hạnh phúc nhất trần đời. Sau 2 tiếng đồng hồ thì mọi người đều đã ăn xong. Linh phụ trách việc dọn chén bát và cho con đi ngủ. Người xưa họ ngủ rất sớm để sáng còn phải ra cày ruộng, cày cấy. Phong thì đi đun nước pha trà cho thầy ba như anh vẫn làm sau mọi bữa cơm. Ngồi bên cạnh thầy, Phong hỏi. Thưa thầy, thực sự sắp tới ngày đó rồi hay sao ạ? Thầy ba cầm ly trà trên tay rồi run rẩy đáp. Sắp đến ngày đó rồi. Phong suy tư, nhìn vào chỗ vợ và đứa con đang cười nói vui vẻ về chuyện của Phong mà nói. Con biết rồi sẽ có một ngày, ngày đó sẽ đến. Nhưng thực sự nó đến nhanh quá, con vẫn chưa lo được gì cho vợ con của con. Thầy ba nhìn về khoảng trời đêm mà thở dài. Nếu như ta có cách nào đó giúp các ngươi, thì tốt biết mấy chứ. nhưng đây là ý trời. Ý trời mà. Thầy Ba nói trong cái giọng nghẹn ngào. Thằng Hoàng nó còn quá nhỏ, nên ta vẫn chưa dạy phép cho nó. Nhưng ta muốn nói cho người biết một điều. Thực ra từ khi sinh ra, đôi mắt của nó đã bị mù. Phong nghe vậy thì bất ngờ hỏi. Là sao ạ? Thầy đang nói cái gì vậy? Không phải thằng bé vẫn nhìn thấy mọi thứ hay sao? Nó còn nhìn được cả vong hồn nữa đó ạ. Nó còn biết phân biệt các loài ác quỷ, tà linh, thi linh và cả yêu linh nữa. Thầy Ba nghe vậy thì trả lời. Người cũng biết mọi tông phái, đều biết cách giao dịch với yêu ma và thần thánh. Ta cũng biết, nên đã làm một cách giao dịch với yêu ma. Ta sẽ lấy linh hồn của mình để đổi lại cho thằng bé một cặp mắt. Nhưng ta yêu cầu là thằng bé lớn mạnh đã. Đến lúc đó thì ta mới giao ra linh hồn của chính mình. Phong nghe tới đây thì nước mắt lã chã rơi. Khi biết một người thầy, một người cha đã hy sinh cả linh hồn để cho con cháu của mình được hạnh phúc. Nhưng Phong lại có một thắc mắc nên đã hỏi. Thầy, thầy đã giao dịch với ai mà lại có thể đổi cho con của con có một cặp mắt có thể nhìn thấy và nhận biết tất cả mọi loại yêu ma như vậy hả thầy? Ta đã giao dịch với quỷ vương, người mà tất cả mọi yêu ma trên thế giới này chỉ nghe đến cái tên thôi đã phải bạt chủng khiếp vía. Phong bất ngờ với sự liều lĩnh của thầy mình. Cái tên quỷ vương là quỷ của các loại quỷ, là chúa tể của vùng đất đen. Thế mà thầy Ba lại dám giao dịch với hắn sao? Thầy Ba im lặng một hồi rồi nói. Thằng nhóc Hoàng này có một sức mạnh kỳ lạ. Đôi mắt của ta đổi cho nó chỉ là một đôi mắt bình thường. Nhưng trong khi quỷ vương đang chữa đôi mắt cho nó, thì chính nó lại đang hút dần quỷ lực của hắn mà hắn lại không hề hay biết. Ta nghĩ nó chính là người ứng của kiếp đấy. Phong nghe vậy thì khuôn mặt buồn bã nhìn đứa con đang vui vẻ cười nói cùng với vợ của mình mà nói với thầy Ba. Con sẽ cố gắng dùng chút sức lực của mình mà thay đổi cho nó một đoạn thời gian. Còn tất cả, con xin giao lại hết cho thầy ạ. Thầy Ba gật đầu đồng ý. Cả hai đều quay lại nhìn cậu bé đang vui cười mà lòng thì lại đang đau xót. Tại sao có những người từ khi mới sinh ra họ lại phải mang trên vai những trọng trách to lớn, kể cả họ muốn làm một người bình thường cũng không thể được. Đột nhiên, vào lúc này, một luồng sáng tím từ mắt của Hoàng phát ra. Phong nhanh chân chạy vào thì đã thấy luồng sáng đó dần dần bao bọc lại cơ thể của Hoàng. Thầy Ba chạy vào thì hét lên. Mau đóng hết tất cả các cửa lại. Mau kết giới và phòng hộ. Thằng bé sắp mở ra âm nhãn đấy. Phong nghe thấy vậy thì lập tức ra cái ấn khắc hình tứ linh đặt ngay ở ngoài cửa. Lấy thêm 3 cây nhang bắt đầu đọc chú. Một màn kết giới màu đen đã hiện lên xung quanh căn nhà. Vừa bày đặt xong kết giới thì bên ngoài kia những tiếng gầm rú cũng đã ồ ạt phát ra. Phong bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó công kích kết giới của mình bày ra. Phong quay sang hỏi thầy Ba. Tiếp theo phải làm gì đây hả thầy? Mau lấy cho ta một con dao, một con gà trống, 2 giọt máu của con và của Linh. Ta sẽ cho nó mở ra loại mắt âm mạnh nhất, đó chính là thiên âm nhãn. Phong nghe đến thiên âm nhãn thì bất ngờ, vì loại thiên âm nhãn này chỉ có thể xuất hiện tùy vào duyên của mỗi người. Mà nay thầy Ba lại cưỡng ép bắt nó ở trên người của Hoàng. Phong lắp bắp. Liệu có nguy hiểm gì đến con của con không hả thầy? Thầy Ba tức giận mà quát. Nó là con của ngươi, thế nó không phải là cháu của ta hay sao? Sẽ có một chút ít đau đớn, nhưng ta nghĩ là nó sẽ làm được. Thằng bé này nó rất kiên cường và mạnh mẽ. Nó sẽ làm được ngay thôi. Ngươi không cần phải lo việc này mà bảo vệ kết giới cho đến khi xong việc đi. Nói xong, thầy Ba lấy một con dao cắt cổ con gà trống, đi lại chỗ của Phong, lấy một giọt máu bỏ chung vào với máu gà. Còn Linh thì lập tức cũng cắn đầu ngón tay mà nhỏ chung vào chén máu. Sau khi trộn tất cả lại với nhau, thầy Ba lấy trong tay nải ra một ít bột chu sa, bỏ vào và khuấy đều lên. Sau đó lấy ra một tấm bùa màu đỏ, vẽ lên những ký tự không ai có thể hiểu được. Trong lúc này thì Phong đang cố gắng giữ vững kết giới. Trên trán đã thấy lấm tấm những giọt mồ hôi. Hai tay của Phong đang giữ pháp ấn mà cũng đã run run. Phong cố gắng nghiến chặt răng để cố giữ không cho pháp ấn bị lật lên. từng tiếng kêu gào ngoài kia bỗng dưng im bặt đi, không gian im lặng bao trùm xung quanh cả căn nhà. Rồi bất ngờ, mặt đất rung chuyển như có một thứ gì đó rất to lớn đang đi tới. Phong nín thở chờ xem tình huống như thế nào để còn có cách xử lý. Bên ngoài ngay lúc này có một con lợn rừng to lớn đang nhìn thẳng vào ngôi nhà mà Phong và thầy Ba đang ở. Nó bắt đầu lui lại vài bước và lấy đà húc mạnh vào kết giới mà Phong đã bày ra. Kết giới rung chuyển kịch liệt. Còn con lợn rừng thì chỉ hơi choáng váng một chút. Nó lại lấy đà và húc lần thứ hai. Lần này thì kết giới đã hiện ra những vết nứt bắt đầu lan rộng. Kết giới rung chuyển kịch liệt. Còn con lợn rừng thì chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Kết giới hai bên bắt đầu tan biến dần đi. Phong miễn cưỡng đứng dậy, lấy một viên thuốc bỏ vào trong miệng rồi nhai và đi đến chỗ pháp ấn đang nằm ở dưới mặt đất. Cầm pháp ấn lên, Phong bắt đầu niệm chú. Từng làn âm khí từ pháp ấn bay ra hai bên tay. Sau lưng và trước ngực của Phong hiện ra những đầu ma thú dữ tợn. Phong tiếp tục đi đến chỗ tay nải, rút ra con dao bằng bạc lúc trước hay dùng mà nói: "Hai người ở trong này lo việc đi, con ra ngoài kia đối phó với bọn ở bên ngoài." Nói rồi Phong không quay đầu lại mà bước ra đứng trước căn nhà. Khung cảnh ở bên ngoài khiến cho Phong có chút giật mình. Không còn bất kể một hồn ma hay dạ quỷ nào nữa. Chỉ còn có một con lợn rừng to lớn, hai cái răng nanh to bằng một đứa trẻ 5 tuổi. Khóe mép của Phong co giật. Pha này thì thôi chết rồi. Nó to như thế kia thì hất nhẹ cái mình cũng chết đấy chứ. Tuy là nghĩ vậy nhưng Phong không chần chừ mà lao thẳng về phía của con lợn. Phong tính dùng dao chém vào chân của nó, nhưng khi con dao lướt qua da thịt của con lợn dường như chỉ hơi đau một xíu. Chỗ đường dao của Phong lướt qua chỉ để lại một vết chày nhỏ ở trên chân con lợn rừng mà thôi. Nó liền quay lại đến chỗ của Phong. Như đã tính toán từ trước, Phong dẫn dụ nó đi ra khỏi phòng ngôi làng. Đến một nơi hẻo lánh, Phong liền dừng lại. Con lợn rừng thì có vẻ bất ngờ khi thấy Phong dừng lại ngay lập tức, nó cũng dừng lại theo. Phong cười như cái vẻ đắc thắng rồi nói: "Không ngờ như ngươi cũng có chút thông minh đấy. Được rồi, giờ thì đến lúc đánh nhau một trận ra trò nhá." Nói rồi, Phong ngay lập tức tỏa ra âm khí đen nghịt bao bọc cả Phong cùng với con lợn rừng to xác. Trong cái làn âm khí, Phong nhờ sự nhanh nhẹn của mình mà tấn công con lợn rừng. Nó bị những vết dao cắt vào bắp đùi, xương sườn, vào đầu và vào mắt. Những tiếng gầm rú đau đớn vang lên. Phong bị tiếng gầm của nó làm cho choáng váng. Ngay lập tức, nó bắt được sơ hở rồi lao tới húc mạnh vào người của Phong. Phong lúc này thì văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây to gần đó. Vừa rớt xuống mặt đất, Phong đã thấy con lợn rừng tiếp tục lao tới. "Mẹ nó chứ, con này ăn gì mà nhanh dữ vậy?" Nói rồi, Phong leo thoát lên trên cây. Khi con lợn chạy đến, Phong cũng đã leo lên tới ngọn cây. Không làm gì được Phong, con heo tức giận gầm lên. Nó bước tới lùi về sau để mà lấy đà húc đổ cả thân cây ấy. Rồi bỗng rầm một tiếng, cái thân cây nát bấy. Cả cái thân cây bắt đầu đổ xuống. Ngay lập tức, Phong như một con khỉ nhảy thoát qua một thân cây khác. Trong đầu của Phong đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là làm cho con lợn này kiệt sức và câu kéo thời gian cho thầy Ba xong việc. Nghĩ vậy, Phong bắt đầu đứng trên cây mà trêu tức con lợn. "Ấy, ấy, mày lại đây mà húc ông này. Mày húc trúng ông cho mày 5.000. lại đây nào." Con lợn nghe thấy vậy thì điên tiết lắm. Nó bắt đầu húc mạnh vào những thân cây. Tuy nói khi yêu quái, khi mở ra linh trí, có thể có trí thông minh của con người. Nhưng vì con lợn này mới mở ra linh trí không lâu, nên rất dễ bị Phong lừa gạt. Đã vậy Phong còn trêu tức nó, thì làm sao mà nó không điên lên được mà húc đổ những thân cây chứ. Sau một hồi vật lộn nhảy từ cây này sang cây khác, Phong cũng đã thấm mệt, còn con lợn thì giống như vẫn còn sung sức lắm. Phong lẩm bẩm chửi: "Mẹ nó chứ, sao mà nó khỏe thế không biết, húc ngã hơn cả chục thân cây rồi." Trong lúc Phong đang suy nghĩ thì con lợn rừng đã húc ngã cây của Phong đang đứng. Bất ngờ nên Phong đã ngã bịch xuống đất rồi đau đến nhe răng trợn cả mắt. Phong đau đớn cố gắng đứng dậy. Vừa đứng dậy thì lại ầm một tiếng. Phong bay hõng người rồi rơi xuống vướng lại vào một thân cây. Chưa kịp ổn định lại thì cái cây đã bị con lợn rừng húc ngã. Phong lại một lần nữa rơi xuống, lúc này thì con lợn rừng đã đứng đợi sẵn ở bên dưới. Nó đưa hẳn cái cặp răng nanh để chờ đợi Phong rớt xuống cắm thẳng vào răng nanh của nó. Vào lúc này đây, Phong bất chợt lộn người rồi cố gắng vươn người để túm lấy một nhánh cây để mà lấy đà bật sang một hướng khác nhằm né tránh được một đòn chí mạng. Vừa rơi xuống đất, Phong đã nhanh chóng ra tay pháp ấn, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên trên đó. Từ pháp ấn phát ra những tiếng gầm thét khiến cho con lợn sợ hãi mà lùi lại vài ba bước. Phong nở nụ cười, nhưng vì máu dính đầy khuôn mặt nên nụ cười của Phong trông rất quái dị. Phong nói, ngươi là lợn đúng không? Được, hôm nay ta cho thú cưng của ta ăn một bữa no say mới được. Nói rồi, Phong vỗ mạnh vào pháp ấn. Bốn luồng khí đỏ, xanh, vàng và tím bay ra. Bốn luồng khí lập tức hóa thành tứ đại tà thú. Chúng gầm lên một tiếng rồi cùng nhau lao về phía của con lợn. Bọn chúng thay nhau cắn xé từng miếng thịt, từng giọt máu của con lợn rừng kia. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Tà Tu phần 1 của tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Hẹn gặp lại quý anh chị em vào dị chuyện.